Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 591, chương 590 hết sức căng thẳng đại chiến. Cuồng loạn chú thuật công kích chậm rãi bình ổn lại, nhường kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ đủ loại linh khí biến mất tại đây bên trong. Cũng nhường ngũ hành linh khí đưa đến đủ loại chú thuật hiện tượng tan thành mây khói. A, ô, từng cái đối Rama phát động công kích chú siêu quan toàn bộ nằm một cái đầy đất. Không có một cái nào có thể rất hoàn hảo đứng đấy. Thậm chí đụng ngã lăn phía sau kéo ra kết giới đồng bạn. Cùng một chỗ ngã trên mặt đất, phát ra từng tiếng buồn khổ gào thét. Trôi nổi ở giữa không trung Rama liền nhìn xem một màn này. Trong lòng âm thầm vui vẻ. Không nghĩ tới kim ô chú thuật kháng tính cao như vậy. Thế mà đem lớn như vậy lượng chú thuật đều cho bắn ngược trở về. Điều này thực là một cái cực lớn. Kinh hỉ, kim làm chú cỗ hiệu quả cùng Raven Wing không có cái gì khác nhau. Dù sao, cả hai đều là dùng giống nhau phương pháp mở phát ra tới thức thần. Năng lực đương nhiên sẽ không khác biệt. Nói cách khác, kim ô áo khoác có được năng lực phi hành, tự phát chú thuật, vật lý công kích, tự động phòng vệ, phản kích cơ năng cùng với đối chú lực phụ trợ cường hóa chờ đối ngoại năng lực. Chỉ bất quá, Raven Wing chỉ là mô phỏng kim ô mở phát ra tới thức thần. Cùng bản thể ở giữa mặc dù năng lực giống nhau, nhưng năng lực đẳng cấp tự nhiên không có khả năng tại một cái cấp độ. Dù cho Rama hiện tại còn không có thể phát huy ra kim ô tất cả lực lượng. Nhưng cho dù là hiện tại, kim ô áo khoác năng lực hiệu quả đều còn cao hơn Raven Wing ra không chỉ một cấp bậc. Không chỉ có tốc độ phi hành xa cao hơn nhiều Raven Wing. Tự phát chú thuật cùng vật lý công kích uy lực đồng dạng cao hơn Raven Wing rất nhiều. Thậm chí ngay cả phòng hộ năng lực đều cực cao. Dù cho đối mặt lượng lớn chú thuật công kích, cùng với đem toàn bộ bắn ngược trở về. Bởi vậy thấy rõ kim ô áo khoác phòng hộ năng lực đến tột cùng như thế nào. Không chỉ có như thế, Rama còn có thể cảm giác được, mặc vào kim ô biến thành áo khoác về sau. Chính mình hành xử ma thuật cùng chú thuật uy lực đều tăng lên không nói. Liên hành sứ ma thuật cùng chú thuật tiêu hao đều giảm ít đi không ít. Điều này thực là một cái cực lớn kinh hỉ. Mà đây là ta không có đem kim ô lực lượng hoàn toàn phát huy ra tình huống. Nếu như Rama có thể đem kim ô lực lượng hoàn toàn phát huy ra, đến lúc đó, này cái áo choàng dài năng lực lại hội cao tới trình độ nào đâu. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, Rama liền cảm thấy mong đợi. Đương nhiên, thỏ ngọc làm chú cỗ hiệu quả cũng cùng full moon không có gì khác biệt. Đồng dạng có được năng lực cảm ứng, tinh thần can thiệp, linh thể phòng hộ, nguyên rủa kháng tính cùng với đối huyễn thuật tự chủ bắn ngược chờ đối nội năng lực. Chỉ là cùng kim ô tình huống một dạng, năng lực hiệu quả đều muốn so hàng nhái cao hơn không ít. Giống bây giờ, ở vào phía sau đối Rama phóng ra huyễn thuật chú siêu quan thuật thức liền toàn bộ đều bị thỏ ngọc giới chỉ cho miễn dịch, thậm chí bị bắn ngược, khiến cho đến cái kia mấy tên chú siêu quan ngốc trệ ở nơi đó, mất đi tất cả phản ứng. Dưới tình huống như vậy, Rama còn phát hiện, tại thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn tăng phúc dưới, chính mình, linh thị, thiên nhãn, thậm chí tâm nhãn, chờ dùng cho cảm ứng phương diện năng lực đều đề cao mấy cái cấp bậc. Trừ cái đó ra, thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn tựa hồ còn có cường hóa tinh thần cùng yên ổn tâm linh. Thậm chí là như là đã từng thải điệp cùng hoa điệp một dạng cảnh báo hiệu quả. Hai cái này chú cỗ một cái đối ngoại, một cái đối nội, đồng thời hiệu quả đều cao đến lạ thường. Có này hai kiện chú cỗ, về sau ta chính là nghĩ thụ thương cùng bị tập kích cũng khó khăn. Cảm thụ được kim ô cùng thỏ ngọc mang đến cho mình trợ giúp, Rama tâm tình đều có vẻ hơi phấn chấn. càng làm cho Rama vui vẻ là năng lực của bọn nó còn xa xa không đạt được cực hạn. Chỉ cần Rama tiếp tục tinh tiến chính mình, bọn chúng hiệu quả cũng sẽ càng đổi càng tốt. Đối Rama trợ giúp càng lúc càng lớn. Mặc dù là hoàn thành này hai kiện chú cỗ, Rama một lần lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái, thậm chí dẫn đến hắn bị Onmyo Agency bắt, bị áp phiến vào đại lao. Có thể cảm nhận được bọn chúng hiệu quả, Rama chỉ có một cái ý nghĩ: đáng giá. Khó trách nhiều người như vậy truy cầu thần, khó trách nhiều người như vậy nghĩ hàng thần. Cái này là thần lực lượng, Rama suýt nữa vì đó say mê. Nhưng một hồi về sau, Rama trong mắt lại khôi phục thư thái. Nếu khó được đạt được lực lượng như vậy, vậy thì phải thật tốt sử dụng. Cái này là Rama cùng Suma Takiko đám người khác biệt. Mặc dù sẽ truy cầu, lại sẽ không mê thất, càng sẽ không bị thôn phệ cùng dụ hoặc, kiên thủ điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Hết thảy đều là xứng đáng chính mình, xứng đáng người khác. Hiện tại liền đi đem Natsume cùng Suzuka cứu ra. Ta cầu các ngươi rồi. Kim ô, thỏ ngọc, Rama lời nói, đổi lấy là trên người áo khoác giống như là đáp lại vũ động. Rơi ra hàng loạt hỏa phấn, giữa ngón tay tinh xảo chiếc nhẫn cũng là lưu chuyển qua hoa mỹ vầng sáng. Vô cùng mỹ lệ, sau đó, Rama thân hình mới lần nữa bay múa lên, hướng hắn sở cảm ứng đến phương hướng lao đi. Tốc độ nhanh đến đơn giản đều giống như một phát, nhường hỏa phấn đều từ giữa không trung không ngừng tung bay rơi xuống. Dị thường cảnh đẹp ý vui. Trên đường, từng người chú siêu quan vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng bừng lên. Dừng lại, dừng lại, dừng lại cho ta. Từng người chú siêu quan lần lượt phát ra cao giọng hò hét. Lập tức hoặc là ném ra trong tay phù triện, sử dụng ra phù thuật, hoặc là vịnh sướng chú văn, sử dụng ra chú thuật, thậm chí có người gọi ra bản thân thức thần, đối Rama tiến hành công kích. Đối diện với mấy cái này, Rama căn bản động liên tục tay đều không cần động thủ. Kim ô tự chủ liền phát động công kích cùng phòng hộ, hoặc là đem chú thuật cho toàn bộ bắn ngược trở về. Chuyện đem áp sát tới thức thần dùng áo khoác cúi xuống cho quét bay, nhưng tất cả tập kích đều không công mà lui, đến mức những cái kia nhìn không thấy công kích, tỉ như huyễn thuật, ngôn linh thậm chí nguyền rủa, thì toàn bộ đều bị thỏ ngọc cho ngăn lại, không có thương tổn đến Rama mảy may. Rama liền như vậy bỏ qua tất cả chú siêu quan tập kích, hướng chính mình cảm ứng được phương hướng lao đi, mà sở dĩ chỉ có chú siêu quan, không có Exorcism Division quan, hẳn là bởi vì Exorcism Division cục cũng không tại Onmyo Agency bên trong, mà là tại địa phương khác quan hệ a. Bất quá, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Rama thời gian dần trôi qua cảm giác được chính mình cùng Natsume, Suzuka ở giữa khế ước kiên hệ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngay ở phía trước sao? Rama trong lòng hơi động, nhường trên người kim ô áo khoác tung bay, lướt vào một đầu rộng rãi hành lang gấp khúc. Đúng lúc này, tu lợi ma lợi ma ma lợi ma lợi tu lợi sa bà ha, một cái lạnh lẽo lại nghiêm nghị thanh âm đột nhiên vang lên, nhường một tầng so sánh lên trước đó chú siêu quan nhóm sử dụng kết giới kiên cố được nhiều. Quy mô cũng khổng lồ hơn nhiều, chú thuật lá chắn như ánh sáng giống như gió tập qua chỉnh một đầu hành lang gấp khúc, đem trọn cái hành lang gấp khúc đều cho bao phủ. Bò, o, một giây sau, một cái tức đơn giản lại nhanh chóng hạt giống chữ hóa thành thực chất lực lượng. Giống như một đạo chú lực như chớp giật, tầng tầng trùng kích tại Rama trên thân. Bành, bay lượn ở giữa không trung Rama liền nguyên vẹn ngưng trệ hạ thân hình. Trên người kim ô áo khoác càng là tự động nổi lên, vạt áo hóa thành vách ngăn, tương lai tập chú lực tia chớp cho đánh bay ra ngoài. Sạc. Lúc này, lại là một đạo cường lực vô cùng chú lực chảm kích vạch phá giữa không trung, mang theo rõ ràng có thể nghe kiếm âm, lướt về phía Rama phương hướng. Lần này, Rama không để cho Kim Ô tự chủ phản kích, mà là bằng vào tâm nhãn khám phá đột kích công kích, nhường Kim Ô rơi đi xuống, tránh đi đột kích chảm kích. Cộc, Rama rốt cục lần nữa cước đạp thực địa, mà tại hắn trước mặt, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Nha, lại gặp mặt a, thối tiểu quỷ, đem hai tay đều cắm trong túi Kagami Reiji cười đến phóng đãng lấy. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Yuge Mari thì cẩn thận tỉ mỉ phát ra chỉ trích. Ngoặc kép, thật là quá đáng tiếc. Akikesi-kun, cô ở Genchiro nắm chặt thần đao, mặt trầm như nước. Ba tên độc lập Exorcism Division quan như vậy buông xuống. PS, sắp hết phim rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.